Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2871, thiên thần quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki chỉ gặp một đỉnh bạch ngọc quan chậm rãi hướng về Hàn Sâm rơi xuống, trực tiếp rơi vào Hàn Sâm trên đỉnh đầu. Bạch ngọc quan phía trên thiêm liêm hào quang lưu chuyển, như thần linh bình thường khí tức lập tức dập dờn mà ra. Kỳ dị thần linh lực lượng tự bạch ngọc quan phía dưới rủ xuống. Hàn Sâm thân thể dần dần hóa thành thần linh hình dạng, đồng thời một cỗ tin tức từ Bạch Ngọc Quan trung tuôn ra, chảy vào Hàn Sâm trong não, để Hàn Sâm trong đầu nhiều rất nhiều tin tức. Thiên thần quan, hủy diệt cấp thần cách võ trang. Đồng thời liên quan tới thiên thần quan phương pháp sử dụng, cũng tại Hàn Sâm hiện lên trong đầu, để Hàn Sâm đại khái hiểu thiên thần quan năng lực. Thì ra là thế, cũng không phải là thật để cho ta trực tiếp thu hoạch được thần cách tấn thăng làm thần linh. Mà là lợi dụng thiên thần quan năng lực, có thể cho ta giống thần linh bình thường thu hoạch được ra vào gen thần điện quyền lực. Hàn Sâm rõ ràng thiên thần quan phương pháp sử dụng, liền minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá biết rõ ràng về sau, Hàn Sâm ngược lại cảm giác có chút khó chịu, bởi vì người ta người thứ 100 đều có một kiện chân thần khí, thần cách võ trang tựa hồ cùng chân thần khí cũng kém không có bao nhiêu. Hàn Sâm cảm giác Thiên La Thần Thương cùng Medusa Chi Thuấn ở giữa cũng không kém bao nhiêu, hẳn là thuộc về cùng một cái cấp bậc, hắn thu được hạng nhất, kết quả đành phải một kiện thần cách võ trang, ngoại trừ có thể ra vào gen thần điện bên ngoài, bản thân cũng không có cái khác cường lực tác dụng, nghĩ như thế nào tựa hồ cũng không phải rất cho lực. Hàn Sâm đang suy tư thời điểm, gen thần bảng đã lần nữa phát động, đem hắn truyền tống về Hoàng Cực Tộc Vườn Hoa. Chúc mừng! Không nghĩ tới ngươi lại có thể cầm tới đứng đầu bảng vị trí. Thần cười híp mắt nhìn xem Hàn Sâm nói ra, ngươi cũng quá nhỏ tức giận, làm sao đứng đầu bảng cũng chỉ có một kiện thần cách võ trang. Ta nhìn thứ hai cùng vị thứ ba cũng đều có thần cách võ trang ban thường, hạng nhất cũng chỉ là một kiện thần cách võ trang. Đây cũng quá không phù hợp đứng đầu bảng thân phận a. Hàn Sâm đậu đen rau muống nói. Ngươi đừng thân ở trong phúc không biết phúc. Bọn hắn đó là phá phôi cấp thần cách võ trang, cùng của ngươi Thiên La Thần Thương. Mà ngươi cái này là hủy diệt cấp thần cách võ trang, có thể giống nhau sao? Với lại thiên thần quan có thể cho ngươi có được tự do ra vào gen thần điện năng lực. Ngươi biết từ xưa đến nay có bao nhiêu đại vũ trụ đỉnh cấp cường giả đều khát vọng năng lực như vậy sao? Thần rất là khinh bỉ nói ra, thần cách võ trang có bao nhiêu đẳng cấp, hủy diệt cấp mạnh hơn phá phôi cấp rất nhiều sao? Hàn Sâm liền vội vàng hỏi, người tiến vào gen thần điện tự nhiên là biết, của ngươi cái kia tiểu cầu cầu đã tiến vào, ngươi bây giờ không đi vào nhìn một cái sao? Thần cười híp mắt nói ra, khục, ta còn có việc, trước hết không đi. Hàn Sâm ngược lại hỏi, gen thần điện bên trong nguy hiểm không? Ngươi nhìn bằng vào ta năng lực, nếu như chỉ là ở bên trong một đoạn thời gian, sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng? Không biết. Thần đối với Hàn Sâm cẩn thận chặt chẽ rất là im lặng, lười lại để ý đến hắn, cũng không còn trả lời Hàn Sâm vấn đề. Hàn Sâm cũng rất muốn đi gen thần điện nhìn một chút, đặc biệt là tiểu kim kim cũng ở bên trong, hắn thì càng muốn đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Hàn Sâm vẫn là có ý định chờ mình tấn thăng chân thần về sau lại đi, nếu không sau khi đi vào ngược lại trở thành tiểu kim kim vướng víu, đến lúc đó không ngừng rất phiền muộn. Còn biết liên lụy tiểu kim kim tình cảnh biến càng thêm gian nan. Không biết Viễn Nhi lúc nào có thể tỉnh lại, không phải nàng một mực lưu tại bên cạnh ta, cùng ta siêu cấp thần linh thể tương sinh tương khắc, để cho ta không có cách nào thời gian dài sử dụng siêu cấp thần linh thể, làm chuyện gì đều có chút tay chân bị gò bó. Hàn Sâm nhìn thoáng qua thiên mệnh tháp bên trong Viễn Nhi, gặp nàng y nguyên vẫn còn ngủ say, chỉ là khí tức trên thân an ổn rất nhiều. Sinh cơ cũng trở nên rất là tràn đầy, so Hàn Sâm vừa nhìn thấy nàng thời điểm mạnh hơn nhiều. Kim tệ đạt được đệ nhất giới gen thần bảng đứng đầu bảng vị trí, hoàng kim hống sát nhập vào gen thần điện, lại thêm kim tệ cùng hoàng kim hống chuyển kỳ tính gặp nhau, khiến cho lần này gen thần bảng chi chiến tràn đầy các loại chủ đề. Một đoạn thời gian rất dài đều bị vũ trụ các tộc nói chuyện say sưa, kim tệ cùng tên hoàng kim hống cũng bởi vậy tại trong đại vũ trụ càng chuyên càng huyền. Mà các đại chủng tộc đều đang điều tra kim tệ lai lịch, bao gồm Vô Định Sơn ở bên trong, kết quả lại đều không có cái gì tiến triển, không có ai biết kim tệ đến cùng là thuộc về phe nào vậy nhỉ. Về phần nhân tộc cái danh này, cũng một mực tra không ra kết quả, một chút lão cổ đồng đến là biết một chút liên quan tới nhân tộc sự tình, thế nhưng là kim tệ khí tức trên thân rõ ràng liền là một cái dị chủng, cùng những cái kia màu xanh huyết dịch nhân loại hoàn toàn khác biệt, căn bản cũng không phải là một chủng tộc tồn tại. Theo bọn hắn nghĩ, lần này gen thần bảng chi chiến bên trong xác thực có một nhân tộc, bất quá không phải kim tệ, mà là xếp ở vị trí thứ 4 lâu liệt. Như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay đi một chuyến Phật tộc đâu? Hàn Sâm những ngày này một mực đang săn giết cửu ngự cung bên trong dị chủng bổ sung chính mình gen. Bất quá cửu ngự cung bên trong cao cấp dị chủng không nhiều, hiện tại Hàn Sâm nhất định phải ăn hóa điệp cấp dị chủng mới có thể tăng lên tự thân gen, cho nên tăng lên tốc độ rất chậm. Hắn muốn đi một chuyến Phật tộc, đem đao của mình phôi cướp về, thuận tiện báo Nhiên Đăng đem hắn đánh thành con kiến, đả thương y sa mối thù. Nhưng là muốn đi Phật tộc, hắn khẳng định là lấy Hàn Sâm danh nghĩa, đường đường chính chính đi báo thù, nếu không lấy kim tệ tên đi, coi như đoạt lại đao phôi, vậy cũng không có quá lớn ý nghĩa. Vấn đề là hiện tại có một cái thần đi theo bên cạnh hắn, nếu là hắn biến trở về Hàn Sâm, liền hoàn toàn bại lộ thân phận của mình. Đây là Hàn Sâm chỗ không nguyện ý nhìn thấy cục diện. Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Sâm cũng không có nghĩ đến biện pháp quá tốt. Cái này thần nhìn giống như rất bình thường, như cái nhà bên đại thúc tựa như, có đôi khi giống như có rất nhiều sự tình cũng là rất hiểu. Tựa hồ so với đế thuần loại kia cao cao tại thượng cái gì đều hiểu thần yếu rất nhiều. Thế nhưng là hắn cho Hàn Sâm áp lực, lại so đế thuần những thần đó mạnh hơn nhiều, để Hàn Sâm trong lòng còn có kiêng kỵ, không dám có quá mức hành động. Mạo hiểm, ta tạm thời rời đi một đoạn thời gian, ai biết Hàn Sâm đang nghĩ ngợi làm sao có thể thoát khỏi thần thời điểm, thần lại chính mình đi vào Hàn Sâm trước mặt, nói ra lời ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm cơ hồ cho là hắn có phải hay không nhìn thấu mình tâm tư, cho nên cố ý nói như vậy. Vậy thì thật là tiếc nuối, ta còn muốn nhiều cùng ngươi đánh vài ván cờ đâu. Hàn Sâm bất động thanh sắc nói ra, không vội. Ta trở về làm ít chuyện, không dùng đến mấy ngày liền sẽ trở về. Thần cười một cái nói, chuyện gì vội như vậy, vậy mà so đánh cờ còn trọng yếu hơn. Hàn Sâm ra vẻ kinh ngạc hỏi, gen thần điện có thành viên mới, ta tự nhiên muốn đi xem một cái. Rất giống là rất tùy ý nói ra, người muốn đi nhìn Hoàng Kim Hống. Hàn Sâm trong lòng cảm giác nặng nề, hắn cũng không cho rằng bị thần nhìn là chuyện gì tốt. Chỉ là trình tự bình thường. Xem ở giao tình của ta ngươi bên trên, nếu như nó có cái gì nguy hiểm, ta khẳng định trước tiên tới trước nói cho ngươi. Thần híp mắt nói ra, vậy ta cảm ơn trước ngươi. Hàn Sâm ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng càng ngày càng cảm giác có chút không đúng vị, thầm nghĩ. Hắn sẽ không muốn tại tiểu kim kim trên thân làm văn chương, bức ta tiến gen thần điện A, cách chương.